Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, Hạc Thọ Đan. Lưu Vân Tiêu Cục đại viện chính sảnh Cao Bằng Hữu ngồi đầy. Rộng rãi trước sân sau tử ở bên trong cũng bày đầy một bàn yến hội. Chính sảnh thiết làm thọ đường. Đằng trước là một bức cực lớn, Thiên Thọ Đồ. Quan ung cấp có phúc, lộc, thọ ba tiên, thọ trên bàn bày đặt có kim khí, đồ sứ, thọ đèn cây chờ một đám, còn cung phụng có thọ rượu, thọ cá, thọ bánh ngọt, đào mừng thọ, thọ lễ, nhà dưới giường có thảm đỏ, hai bên thọ bình, thọ liên vượt qua dương, thọ bình có tiên nhân đồ án, thọ liên rót lấy thọ sánh Nam Sơn Cao, phúc như Đông Hải Đại, các loại hạ từ, nhà dưới sắp đặt ghế bành, liên thông hai bên xếp đặt đại chỗ ngồi. Đều khoác lụa hồng sắc tấm phủ ghế, đưa màu đỏ nệm ghế. Thọ tinh Lưu lão gia liền ngồi trên chánh đường ghế bành phía trên. Hải nhi Lưu Ngọc, chúc phụ thân đại nhân mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có sáng nay, sống lâu muôn tuổi. Lưu Ngọc đang mặc tơ lụa cẩm y, quỳ ở nhà xuống, hướng đang lối vào ngồi đang mặc đỏ thẫm thọ trang phục đích Lưu Thanh lễ bái. Sau đó kính lên thọ rượu. Tốt. Ta nhi hiếu thuận, lão hủ thật là vui mừng. Lưu Thanh tiếp nhận nhà mình hài nhi kính lên chén rượu. Uống một hơi cạn sạch, mặt mũi tràn đầy tươi cười nói. Đây là hài nhi cho phụ thân chuẩn bị hạ lễ. Hai hạt hạc thọ đan. Lưu Ngọc lấy ra hai cái màu sắc cổ xưa hộp gỗ nhỏ. Cung kính đưa cho Lưu Thanh. Cái này, hạc thọ đan, có thể nói tiếng tăm lừng lẫy. Chính là một loại đặc thù tứ phẩm linh đan. Lấy thiên thọ hạc máu huyết cùng mấy trăm năm tiết xâm luyện chế mà thành. Có thể cường thân kiện thể, kích phát tiềm lực thân thể con người. Dùng đạt tới tăng lên người dùng thọ nguyên công hiệu. Không đơn tu chân giả có thể phục dụng. Viên thuốc này lực ôn hòa, đối thế tục phàm nhân đồng dạng có hiệu lực. Lưu Ngọc xuống núi trước, cố ý chạy một chuyến Bách Hạnh Lâm. Bỏ ra trọn vẹn 20 vạn khối cấp thấp linh thạch. Mới mua dưới hai hạt hạc thọ đan, mang về nhà trong tiễn đưa tại nhị lão phục dụng, viên thuốc này có thể được thăng thọ nguyên không hề dài, cũng liền 10 năm tả hữu. Đối nhị lão mà nói là quan trọng nhất, vẫn có thể xu bệnh kiện thể, lệnh nhị lão có thể an độ lúc tuổi già. Tốt, Lưu Thanh vui mừng mà nhận lấy. Kế tiếp, Lưu phủ một ít hậu bối, chất nữ, cháu rể, cháu trai bối phận, cháu gái tế, theo thứ tự tiến lên đây mừng thọ. Đồng thời thọ yến cũng bắt đầu lên chỗ ngồi. Từng đạo sơn chân hải vị, nóng hôi hổi món ngon, một vò vò rượu ngon. Theo nhiều đội tỳ nữ nhập viện, bày đầy toàn bộ viện bát tiên thọ trên bàn. Lão hủ hôm nay mừng thọ, các vị khách quý có thể hãnh diện đến đây. Lưu mỗ vô cùng cảm kích. Lưu mỗ trước chúc các vị một ly. Một đám hậu bối lễ bái chúc thọ sau khi hoàn thành. Lưu Thanh đứng dậy đứng lên, nâng chén đối với đầy viện tân khách nói cảm ơn. Tốt, chúc lão gia tử phúc thọ vạn năm, chúc Lưu lão gia an khang vạn như ý. Đầy viện tân khách đều nâng chén khởi hành đứng lên, hướng về thọ tinh nhao nhao chúc mừng. Lưu mỗ đa tạ Đỗ đạo trưởng đến đây chúc thọ. Thọ yến sau đó không lâu, Lưu Thanh liền mang theo Lưu Ngọc bắt đầu hướng mỗi lần bàn mời rượu. Trước hết nhất chính là do Ma Nguyên đạo quan quán chủ Đỗ đạo trưởng, Dư gia gia chủ Dư lão đạo trưởng, còn có Bình Dương chi phủ Trần chi phủ một đám quan lớn ngồi xuống thiết tại chánh đường bên trong. Bàn rượu, Lưu lão gia khách khí. Bần đạo cùng lệnh công tử làm đồng môn. Lưu lão gia qua 60 đại thọ. Bần đạo tự nhiên là muốn tới lấy một chén rượu uống. Đỗ đạo trưởng đứng dậy mỉm cười đáp lễ nói. Xuân Nhi a, còn hợp ý sao? Làm Lưu Ngọc theo cha thân đang một bàn hướng tân khách mời rượu lúc. Lão phu nhân ngải thị cho đã mắt mỉm cười mà nhìn. Chiêu qua thiếp thân nha hoàn Xuân Nhi. Thấp giọng nói. Ừ, Xuân Nhi chính là ngải phu nhân thiếp thân nha hoàn. Năm phương 18, mắt ngọc mày ngai. Phinh phinh lượn lờ, tiểu bộ dáng ngày thường cực kỳ thanh tú, nhìn thoáng qua khí vũ hiên ngang đại công tử, khuôn mặt ửng đỏ, yên lặng nhẹ gật đầu. yến hội theo buổi trưa bắt đầu đến giờ Dậu mới chấm dứt. Ở giữa ăn uống linh đình, thập phần náo nhiệt, giờ Dậu qua đi, tân khách bắt đầu tan cuộc. Lưu Ngọc thay phụ thân tại trước cửa tự mình đưa tiễn. Trong phủ hạ nhân cũng bắt đầu thu thập bàn tiệc, quét sạch sân nhỏ, vẫn bận lục đến trong đêm giờ hợi. Quý phủ mới chậm rãi quy về bình tĩnh. Ừ, vời đến một ngày, Lưu Ngọc có chút mệt mỏi. Hướng nhị lão vấn an về sau, liền đi trở lại chính mình ngủ phòng. Nhưng đẩy cửa vào về sau, phát hiện mép giường lại ngồi ngay ngắn lấy một đang đắp lụa đỏ gấm phượng thêu khăn cô dâu nữ tử. Một màn này lại có chút giống như đã từng quen biết. Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày. Công tử, người đã trở về. Ngồi ngay ngắn mép giường nữ tử nhút nhát nói, ngươi tên là gì? Lưu Ngọc đi vào ngủ phòng ở giữa bảy biện bàn dài bên cạnh ngồi xuống, cho mình rót một chén tỉnh rượu trà lạnh, bình tĩnh mà hỏi, nô tài tên là Xuân Nhi. Nữ tử thanh âm thanh thúy như hoàng oanh, nghe xong liền biết tuổi còn nhẹ, theo run giọng có thể nghe ra nữ tử thập phần khẩn trương. Ai bảo ngươi tới trong phòng đây? Lưu Ngọc nhấp một hớp trà lạnh, hỏi tiếp, là phu nhân lại để cho nô tài vội tới công tử thị tẩm đấy. Nữ tử nhẹ giọng trả lời, đi ra ngoài đi. Lưu Ngọc đoán cũng là mẫu thân an bài. Những ngày này mẫu thân dẫn theo vài vị trong huyện tiểu thư tới gặp hắn, muốn cho Lưu Ngọc an bài một mối hôn sự, nhưng đều bị Lưu Ngọc cự tuyệt. Xuân Nhi, không nên danh phận, nếu có thể cho quý phủ thêm vào một nam nửa nữ, chính là Xuân Nhi phúc phận. Nữ tử run giọng nói, không cần, ngươi hay là trở về đi. Lưu Ngọc nghiêm nghị từ chối. Công tử, phu nhân lại để cho chấm ngoặc kép, ai? Lưu Ngọc thở dài, cũng không có nghe Xuân Nhi nói xong, đứng dậy đi ra gian phòng. Mẫu thân tâm tư hắn có thể hiểu được. Ba phòng liền hắn như vậy một cái nam đinh, chính mình tu đạo một mực chưa lập gia đình, mẫu thân đích thị là sốt ruột, sợ ba phòng chặt đứt hương hòa. Công tử, nghe được Lưu Ngọc ra khỏi phòng, tiểu nha đầu bề bộn lên tiếng giữ lại. Chốc lát sau, trong phòng không có động tĩnh, tiểu nha đầu chính mình tháo xuống trên đầu hồng khăn cô dâu, ủy khuất mà đỏ mắt. Công tử đây là chướng mắt nàng. Tĩnh tọa một hồi, tiểu nha đầu đứng dậy ra gian phòng, tiến đến hướng phu nhân phục mệnh. Hồ đồ. Sau đó không lâu, lão gia Lưu Thanh liền đã được biết đến việc này, không khỏi oán trách mà đối với mình ra phu nhân nói, Ngọc Nhi, hắn nhập tiên môn tu đạo nhiều năm, cũng trưởng thành rồi, lại một thằng không chịu lấy, ta chỉ có thể ra này biện pháp. Ngài phu nhân ngồi ở bên cạnh bàn, lau nước mắt nói, ai, Ngọc Nhi hắn đã nhập tiên môn, đón dâu sự tình, liền không thể dùng thế tục thái độ xem. Ngọc Nhi một lòng cầu đạo, chúng ta tuyệt đối không thể bởi vì những thứ này thế tục việc vặt đi chậm trễ hắn tu hành. Lưu Thanh thở dài, khổ tâm khuyên, như Ngọc Nhi hắn cả đời không cưới, lão gia ngài liền đã đoạn hậu, ta sau khi chết như thế nào đối mặt Lưu gia liệt tổ liệt tông. Ngài phu nhân dưng dưng nói, phu nhân a, ngươi sao sẽ sanh ra ý nghĩ như vậy? Hạo Nhi bọn hắn không đều là Lưu gia hậu đại, thì sẽ kéo dài Lưu gia hương khói. Lưu Thanh tiến lên vỗ vỗ nhà mình phu nhân, an ủi nói, chính phòng, vợ lẽ đều có con nối dõi, duy chỉ có chúng ta ba phòng, Ngọc Nhi nhập tiên môn, cái này có thể như thế nào cho phải? Ngài phu nhân nhưng chưa hiểu, hướng Lưu Thanh khóc lóc kể lể đạo, chính phòng, vợ lẽ đối Lưu gia mà nói đều giống nhau. Phu nhân quá lo lắng, lại nói không phải còn cầu Ánh Nhi. Hạo Vũ, Lưu Thanh nhẹ cau mày nói, vậy làm sao có thể giống nhau? Ngài phu nhân bất quá là một bình thường phu nhân, nối dõi tông đường, môn hộ chi phân, những thứ này thế tục tập tục xấu, sớm đã trong lòng nàng thâm căn cố đế, theo đi vào lão niên, trong lòng là càng phát ra lo lắng. Ngọc Nhi, đã đi đến cầu tiên vấn đạo, tại tiên môn trong đã có tiểu thành, sớm đã là làm rạng rỡ tổ tông, như một ngày kia thành tựu đại đạo, chúng ta Lưu gia liền xem như danh lưu thiên cổ. liệt tổ liệt tông như thế nào trách tội ngươi? Phu nhân a, là ngươi quá lo lắng. Lưu Thanh khổ tâm khai đạo, nhà mình Ngọc Nhi đã là nhân trung long phượng, cái này kéo dài hương khói một chuyện, không cần nhìn quá nặng. Lại nói, phu nhân như nhưng không nghĩ ra, Oánh Nhi nàng còn trẻ, làm cho các nàng vợ chồng tái sinh một cái, cho làm con thừa tự đến quý phủ cũng được. Lưu Thanh thấy nhà mình phu nhân còn đang rơi lệ, liền đem trong nội tâm cân nhắc thật lâu ý tưởng nói ra. Cái kia ta ngày mai liền cùng Oánh Nhi nói một chút. Ngài phu nhân nghe được lời ấy, vốn là sững sờ, nghĩ lại cho rằng có thể thực hiện, liền lau đi nước mắt nói. Ừ, Lưu Thanh nhẹ gật đầu, chấp nhận việc này, Ngọc Nhi một lòng cầu đạo. Cái này thế tục đón dâu chậm trễ hắn tu hành, về sau liền không đề cập nữa. Cửu Chính huyện ngoài thành ngàn chôn cất sườn núi, Lưu Ngọc đang quỳ gối một tòa màu xanh đất gạch xây thạch trước mộ phần. Phần mộ đang trước dựng nên lấy một khối cực lớn mực sắc tấm bia đá. Trên tấm bia đá có khắc, từ phụ Lưu Lập chi mộ thân nhi Lưu Khiếu, Lưu Kiệt, Lưu Thanh lập đúng là Lưu Ngọc đã qua đời gia gia Lưu Lập chi mộ. Gia gia, tôn nhi biết rõ mẫu thân tâm tư, nhưng tôn nhi bất hiếu. Đạp vào cái này dài đằng đẵng con đường trường sinh, cũng chỉ có thể tạm thời vứt bỏ những thứ này thế tục sự tình. Hy vọng ngài lão có thể thông cảm. Lưu Ngọc cầm trong tay dài hương cắm ở trước mộ phần, cúi đầu quỳ lại nói. Cái kia tiên gia nhưng có hậu nhân, cũng không chặt đứt hương hỏa. Tôn nhi cũng giúp ngài trả tiên gia khoản nợ, ngài có thể nghỉ ngơi. Lưu Ngọc cúi đầu lễ bái, nói tiếp. Tôn nhi đã xây đạo cơ, gia tử phủ, ngài lão có thể an ủi tâm. Vô luận cái này trường sinh chi lộ có bao nhiêu khúc chiết hung hiểm, ngài yên tâm, tôn nhi nhưng sẽ tiếp tục về phía trước, định không phụ gia gia ngươi khổ tâm. Lưu Ngọc lại lễ bái cúi đầu, nói. Lưu Ngọc cũng chưa hề đụng tới quỳ ở trước mộ phần, cho đến chân trời để lộ ra, mới đứng dậy bỏ phần mộ bốn phía cỏ dại, lại đốt đi một hồi tiền giấy, mới khởi hành phản hồi Lưu phủ. Lại một lần nữa đến tế bái, cũng không biết là bao nhiêu năm sau. Hết chương.